Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2112, Đàn Thần Đại Hội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, Thiên Phạt Thành là còn chưa hết hy vọng, huống chi ngoại giới biết được Mặc Liên Thành tại Đan Tháp người cực ít, lại thêm Mặc Liên Thành một mực dịch dung, lại tương đối mà nói rất điệu thấp mà Đại Hà Tông, bởi vì Thiên Phạt Thành cái kia một pha trộn, nguyên khí đại thương. Phong Cẩn Nhiên phía bên kia, ngược lại là bởi vì có vị lão tổ tông tại, cũng không có để Thiên Phạt Thành có cơ hội để lợi dụng được. Trình S, ở AB ở ITRUIN, TI, CH CO, DE, NE, T, chỉ là Phong Cẩn Nhiên qua đây. Mặc Liên Thành thấp giọng nhắc nhở, Phong Cốc Chủ, ngươi, muốn cẩn thận chút, chúng ta tại Đan Tháp, đắc tội không ít người, dường như trong đó, còn có Tháp Chủ. Phong Cẩn Nhiên vỗ trán, đây là thật hay giả, tiểu tử này thật đúng là có thể trêu chọc sự tình, bất quá, hắn lại bằng phẳng nói. Ta là khách nhân, cái này cũng không có cái gì. Ngươi không cần lo lắng, hắn bằng phẳng cười, ngược lại để lão Phong tử ý cười càng đậm. Mặc Liên Thành cũng nghe, không tiếng động cười rộ lên. Bàn lại một hồi, Phong Cẩn Nhiên rời đi, hôm sau sáng sớm, Đan Thần Đại Hội tiếp tục. Đại hội cử hành thời gian là một ngày 12 canh giờ bên trong, liên tục 9 canh giờ. Nửa đường sẽ nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ, còn lại thời gian, đại hội tiếp tục đang tiến hành, không cách nào nghỉ ngơi. Từ Mã Trọng làm tân đan thần là muốn một mực tranh tài đi xuống. Kỳ thật, không cần lo lắng hắn nghỉ ngơi vấn đề, nguyên nhân là luyện đan lúc hắn bình thường lại so với người khiêu chiến luyện đến nhanh, bình thường thành thạo. Nguyện những cái kia thời gian, hắn cũng là khả năng điều chỉnh tâm tính, nghỉ ngơi một hồi, bảo trì thể lực các loại. Cứ như vậy liên tục lại qua 3 ngày, tranh tài đã tiến hành 4 ngày, mà khiêu chiến Tư Mã Trọng người, quá nửa. Ngày thứ 5, Mặc Liên Thành còn không có ra sân, mà Bạch Thủy Linh cũng một mực nhìn xem. Hôm nay có một cái bên trên, tức là bài danh thi đấu bên trong xếp hạng thứ 2 vị kia. Tư Mã Trọng gặp hắn ra sân, ánh mắt cũng lấp lánh. Hơi kinh ngạc hắn sẽ bên trên tới sớm như thế, bất quá, vẫn là từ vị kia lão giả chính mình đưa ra như thế nào tranh tài, chỉ nghe, lão giả suy nghĩ một chút nói. Bát phẩm, sinh xương tan huyết đan, ếch, xung quanh ngược lại rút một luồng lương khí, cái này linh dược, cực kỳ hiếm thấy, cũng khó luyện. Không có nghĩ đến hắn lại có thể sẽ đưa ra cái này linh dược, mà xem lễ trên ghế người là hai mắt đồng sáng. Cái này linh dược. Có thể cho cao thủ tái tạo một lần thân thể, cải biến một cái người tu luyện thể chất. Lấy một thí dụ nói, liền là một cái tư chất một bản thân, nếu có sinh xương tan huyết đan, cũng có thể đem thân thể đổi thành thiên tài. Mà bát phẩm sinh xương tan huyết đan, có thể làm cho một vị thiên huyền vị cao thủ, nếu có thể cải biến một chút thể chất, đây quả thực là tu giả rất muốn lấy được linh dược. Mặc Liên Thành từng nghe Đan Huyền Tử đề cập qua loại đan dược này. Bất quá, nghe nói Đan Huyền Tử cũng không có đan phương, cũng không có luyện chế qua. Không có nghĩ đến cái này một vị lão giả hiểu được luyện. Mà bát phẩm linh đan, loại này đẳng cấp tỷ thí. Tư Mã Trọng hai mắt đen tối mà lấp lánh, bên này cũng không cần đi theo luyện cái này một loại đan, nhưng cũng muốn chọn một chủng bát phẩm, suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát, hắn nói ra. Ta cũng không có đan phương này, ta đây liền tuyển một khỏa biến hóa đan đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn vừa nói biến hóa đan, xem lễ tịch bên trong có mấy vị mắt người lấp lánh. Loại này đan, đối với bình thường nhân loại không dùng, chỉ có với yêu tộc bên trong cực kỳ chân quý. Có cơ hội tham gia xem lễ người, có một cái bất thành văn quy tắc. Đại hội kết quả sau, những đan dược này bọn hắn là có tư cách mua lại, cũng có thể đem đồ vật tới đổi. Đương nhiên, xem được bọn hắn xuất ra nổi bao nhiêu giá cả. Liền là có một loại đấu giá tính chất ở bên trong. Mặc Liên Thành liễm mắt nhìn chằm chằm trên đài. Nếu là bát phẩm đan dược, vậy ít nhất đến một ngày một đêm thời gian. Cách chương.